Chương 80, xuất sắc, cái thứ nhất liên minh quan quân. Khẽ lùi lại ba thước mỉ lỏ tiệp đuôi cấp tốc lượn vòng lần này cuốn lên long quyển gió xoáy chen lẫn tuyết mịn mưa đá, cự ly thực sự là quá gần rồi, gào giờ dạ gỗ nạch tránh không kịp bị bỡ là sắt bắn chúng, thân thể lui ra vài bước, nửa người trên đại diện tích đông lại. Không tốt. Long trong lòng căng thẳng, hay vẫn là chúng chiêu rồi mỉ lỏ tiệp, ải sờ bìm. Do bất thuận thế truy kích, mỉ lỏ tiệp lần này phóng ra sờ bìm thành công đem giờ dạ gỗ nạch toàn bộ đóng băng, hoàn toàn trở thành một đại tượng băng. Giờ dạ gỗ nạch, đột phá phong tỏa A, phí giờ bùn đem khối băng toàn bộ nổ nát. Long la lớn. Gào A giờ dạ gỗ nạch thân thể ở khối băng lý dây rùa lên, nổi giận gầm lên một tiếng trên nắm tay bắt đầu ngưng tụ một đoàn lửa nóng hừng hực lập tức nổ tung, cánh tay bộ phận tầng băng vỡ vụn rớt xuống. Mỉ lỏ tiệp, ý dòng tài. Ô ô mỉ lỏ tiệp khép kêu một tiếng thân thể cấp tốc hướng về giờ dạ gỗ nạch trượt đã qua đuôi sáng lên chói mắt bạch quang nhảy lên thật cao y rồng tài nổ nát giờ dạ gỗ nạch nửa người trên tầng băng, đúng giờ dạ gỗ nạch đầu tầng tầng bị đánh một cái. Giờ dạ gỗ nạch, lấy ra sức mạnh của ngươi đem tầng băng một hơi đập vỡ tan. Hống giờ dạ gỗ nạch gầm lên giận dữ phì giờ bun tầng tầng đánh xuống, tầng băng tứ tán mở rộng nứt giờ dạ gỗ nạch nhẹ nhàng chấn động đem trên người tầng băng tung ra. Miệng hì ơ bìm trong nháy mắt ngưng tụ mà xuất ở giữa mỉ lọ tiệp gào thét một tiếng thân thể bay ngược ra ngoài. Mỉ lọ tiệp, dùng lại lần nữa bờ lại sát. Do bất lần này chú ý nhất định phải thất bại, giờ dạ gỗ nạch trong miệng sớm liền bắt đầu ngưng tụ năng lượng ở mỉ lọ tiệp bờ lại sát tới người trong nháy mắt phát bắn ra. Cường lực hì ơ bìm tia sáng đem đánh tới được long quyển bờ lại sát đánh tan thế đi không giảm ở giữa mỉ lọ tiệp. Giờ dạ gỗ nạch một thân gầm dữ dội cánh tay nổi lên một vòng điện quang, song chân vừa đạp, cánh còn ngưng tụ tầng băng không cách nào bay lượn hay dùng nhảy lên phương thức đuổi theo mì lỏ tiệp thần đờ bun tàn nhẫn mà bù đáp. Vẫn chưa xong đây, giờ dạ gỗ nạch, giờ dạ gồng dạ hoàn thành một đòn tối hậu theo long ra lệnh một tiếng giờ dạ gồng dạ dâng lên mà xuất, mì lỏ tiệp ở gặp phải giờ dạ gỗ nạch liên tục đả kích sau rốt cục tầng tầng rơi xuống đất. Mì lỏ tiệp mất đi năng lực chiến đấu. Giờ dạ gỗ nạch thắng lợi. Quá tốt rồi, dạy lệ kích động lập tức đứng lên đến liên tục vỗ tay, không hổ là giờ dạ gỗ nạch, thực sự là quá lợi hại. Nói xong còn ôm trong lòng giờ dạ tin ý nói rằng, ngươi phải cố gắng xem nha, sau đó ngươi tiến hóa sau chính là cái kia dáng vẻ nha. Mẹ ô giờ dạ tin ý nhìn giờ dạ gỗ nạch con mắt thần thái sáng láng. Su gì tán thành gật gù, này con giờ dạ gỗ nạch thể lực cùng lực phá hoại hết sức kinh người. Đối với hết thể đối thủ tới nói, năng lực ở phóng ra hỉ ở bìm sau kế tục hành động quả thực chính là một cái ác ngộng. Đáng tiếc giờ dạ gỗ nạch không phải thủy hệ hỏa tờ thai. Đại sĩ thở dài nói, ta hay vẫn là yêu thích thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẻ mẩn. Đại sĩ ngươi so với sạp gì nạ còn cố chấp ư gian chỉ vào sạp gì nạ nói rằng, ngươi xem sạp gì nạ không phải còn thu phục một con dịch lì phập sao ba lý dịch lì phập hoan kêu một tiếng nhảy đến gian trong lồng ngực không ngừng lắc lắc thân thể làm nũng. Gian khổ, mì lọ tiếp. Do bất thu hồi mì lọ tiếp, đi thôi, đèn cà tì. Giờ dạ gỗ nạch tiếp tục xin nhờ ngươi. Long bay về giờ dạ gỗ nạch hô. Hống giờ dạ gỗ nạch hét lớn một tiếng cánh một tấm đem trên người băng tiết triệt để phủi xuống, phiến động đậy cánh quay về lòng gật gật đầu. Đèn cà tì. Giờ dạ gỗ nạch, phi thiên. Hống giờ dạ gỗ nạch hét lớn một tiếng cánh vỗ một cái bay lên cao cao, thẳng vào mây trời. Giờ dạ gỗ nạch tốc độ là tốc độ siêu âm vì lẽ đó đèn cắt tí hát công kích đối với hắn mà nói là không có hiệu quả chút nào, bởi vì âm thanh đều chuyện không tới lỗ tai của hắn trong. Hiện tại sắc trời trải qua hoàn toàn đen kịt lại, vì lẽ đó do bất cùng đèn cắt tí còn có hết thể khán giả trải qua hoàn toàn mất đi giờ dạ gỗ nạch bóng người. Hống nương theo gầm lên giận dữ cùng liên tiếp tiếng nổ, sản dị do bất giật mình ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, một đạo kim sắc chùm sáng dường như một viên sao chổi thiên thạch cấp tốc rơi rụng, ở liền muốn rơi xuống đất trong nháy mắt một cái đột nhiên chi nở 10 độ bước ngoặt lớn, oanh đèn cắt tỉ tránh không kịp bị chính diện bắn trúng mạnh mẽ khí lưu lập tức khuyết tán ra đến. Miêu đèn cắt tỉ chỉ kịp bi kêu một tiếng liền bị đánh bay đi ra ngoài ngã tại sân bãi ngoại vì cao 3 mét bích trên tường đem ngồi ở bên cạnh khán giả sợ hết hồn. Indigo lít thính phòng nhất lùn địa phương muốn so với sân đấu mà muốn cao ba thước, xem ra lúc trước quy hoạch là chính xác. Như vậy vừa bảo đảm ở trên cao nhìn xuống dễ cho mọi người quan chiến lại tránh khỏi vừa nãy tình huống như thế. Đèn cắt tì mất đi năng lực chiến đấu, giờ dạ gỗ nạch thắng lợi. trở về ba đèn cà tì. Do bất cu nở dê rất bất đắc dĩ, trận chung kết sân khấu ngoài trời đối với nhanh nhất tốc độ phi hành 2. Nam Mạch lấy trên giờ dạ gỗ nạch tới nói thực sự là tốt nhất sân khấu. Há, giờ dạ gỗ nạch thực sự là quá lợi hại, không hổ là phi long sứ giả, tốc độ phi hành thực sự là quá nhanh. Hiện tại bởi giờ dạ gỗ nạch liên tiếp đánh đổ do bất tuyển thủ 2 con bộ kẹ mẩn, hiện tại do bất tuyển thủ chỉ còn giữ lại 3 con bộ kẹ mẩn mà long tuyển thủ còn có 5 con. Hiện đang đối mặt thống trị thiên không dở dạ gỗ nạch do bớt tuyển thủ muốn phái ra ra sao tổ kẻ mẩn ứng chiến đây do bớt nhíu nhíu mày nhìn dở dạ gỗ nạch ném ra một cái bộ bản. Đi thôi, nì giả sờ. Nì giả sờ long nhi u ma y cái này hình dáng giống biết rồi như thế tổ kẻ mẩn hắn cũng không hiểu rất rõ chỉ là trước thế xem ạ nìm. À lữ hành đến hổ hình liên minh lần thứ 2 gặp phải mỹ tí bị mang tơ y một cái sa mạc vương quốc thời điểm. Cái kia vương quốc chuẩn bị mưu phản đại thần sử dụng chính là nì giả sở cùng xe điên ra. Này hai con bổ kẻ mần lúc đó cho Long rất lớn kinh ngạc, hắn thực sự là không nghĩ tới hai người này trường bề ngoài xấu xí ra hỏa lại phi thường lợi hại. Trở về đi, giờ dạ gỗ nạch. Long móc ra buộc bản thu hồi giờ dạ gỗ nạch, đối phó chung loại hình bổ kẻ mần đương nhiên muốn ngươi lên sân khấu, đi thôi, địch kỳ hót. So với màu vàng tịt ghi họt mở ra cánh khổng lồ nhìn thấy đối thủ lại là trùng loại lập tức hưng phấn quát to một tiếng hướng về nỉ giả sờ nhào tới thế nhưng bị nỉ giả sờ lập tức tránh ra. So với tịt ghi họt một cái quay về lần này tốc độ đột nhiên tăng nhanh dường như lưu quang lược ảnh thế nhưng vẫn cứ uổng công vô ích, nỉ giả sờ tốc độ nhanh như gió tuy rằng vẫn như cũ không sánh được tịt ghi họt, bất quá nó thắng tại thân thể tiểu trong nháy mắt tốc độ di động nhanh. Mà tịt ghi hót thân thể so với nỉ giả sở không biết phải lớn hơn bao nhiêu xoay người muốn nhiêu thật lớn một vòng, vì lẽ đó đợi được tịt ghi hót lần thứ 2 phát động công kích thời điểm nỉ giả sở trải qua chuẩn bị sung túc ở tịt ghi hót tới người trước trong nháy mắt tách ra. Tịt ghi hót, quyết ở tắc. Long cu nở dê nhìn ra tịt ghi hót thế yếu vị trí vì lẽ đó quả đoán mà hạ lệnh nhượng tịt ghi hót lần thứ 2 ra tốc. So với tịt ghi hót lần này là lấy ra toàn bộ thực lực thân thể lần thứ 2 rút cao hơn một tầng lấy 2 mạch tốc độ cao tốc phi hành, trong không khí khuấy động liên tiếp tiếng nổ. Đu tận tim. Theo do bất mệnh lệnh hạ xuống nỉ giả sở lấy tốc độ cực nhanh trên không trung phân ra một cái lại một cái lít nha lít nhít phân thân, trong chớp nhoáng này tốc độ dĩ nhiên là so với xỉ rổ con ở nhanh hơn một đường. Bờ dạ vờ bớt. Tốc độ càng nhanh chuyển biến độ khó lại càng lớn. Vì lẽ đó vừa nãy giờ dạ gỗ nạch ở loại kia tốc độ xuống đột nhiên chi nở 10 độ chết loan là tương đương ghê gớm. Tịt ghi hót sở dĩ thân thể cất cao chính là vì mở rộng phi hành không gian, hai mạch tốc độ chuyển biến cần rất lớn không gian chuyển biến. So với tịt ghi hót đầu tiên là dùng quyệt ở tặc phối hợp tốc độ siêu âm khí lưu phá đem lít nha lít nhít nỉ giả sở đủ tận tim phá hủy hơn một nửa lập tức một cái vươn mình quay về bay ngược trên người nổi lên một tầng thanh minh náo nhiệt đồng thời ở tịt ghi hót siêu cao tốc phi hành dưới khuyết tán ra đến. Tịt ghi hót cái này hồi mã thương dê tờ đến tương đương đúng lúc, lần này bất kể là nỉ giả sở ảnh phân thân hay vẫn là bản thể không một may mắn thoát khỏi. So với tịt ghi hót đình trên không trung thở hổn hển thở dốc, hắn không phải giờ dạ gỗ nạch có cường tráng thể phách cùng kiên cường thân thể vì lẽ đó thân thể có thể thời gian dài chịu đựng bay thật nhanh. Mà tịt ghi hót không được, ngắn thời gian có thể thông qua lực buộc phát tốc độ siêu âm phi hành, thế nhưng nếu như thời gian dài gánh nặng của thân thể hội tương đối lớn. Như vậy cũng tốt so với trước thế trong báo châu Mỹ bạo phát lên tốc độ có thể đạt đến 60 km mỗi giờ thế nhưng nó nhưng là không thể lấy cái tốc độ này chạy trốn vượt quá một phút thời gian. Ở bộ kẻ mẩn trong thế giới 60 km mỗi giờ không tính là gì không nói giả tỉ đặt cùng ạt cả nhìn những này có tiếng tứ chi chạy trốn kiện tướng chính là chỉ dựa vào hai cái chân tốc độ chạy trốn vượt quá 100 km mỗi giờ QNZ không lắm viên âng. Chẳng hạn như sỉ rổ còn có xỉn thì ạ con kia lũ cả gì ổ. Do bất thu hồi nì giả sở thả ra con thứ 5 bộ kẹ mẩn, phốc phốc một con màu đen tô điểm màu phấn hồng đỉnh đầu cùng trên bụng khảm nạm chân châu đen chư bộ kẹ mẩn nhảy ra ngoài, là siêu năng lực hệ sỉ tay thai dùm tít. Long cái chán đại hãn xem ra trước thế được game ảnh hưởng quá to lớn, do bất liên tiếp lấy ra 3 con game trong ít lưu ý bộ kẹ mẩn. Game trong là án chủng tộc trị giá và số liệu nói chuyện. Cho nên đối với đèn cắt ti, nì giả sở cùng dùng tịt những này chủng tộc trị giá đồ body hoặc là dị dạng bộ kẹ mẩn ở trong game căn bản cũng không có bồi dưỡng giá trị. nắm đèn cắt tỉ tới nói đi, game trong mãn cấp dùng tịt có thể bị một con 50 cấp xỉ rộ một chiều sở xỉ sổ liền dây đi. Thế nhưng đây là chân thực bộ kẹ mẩn thế giới, cũng có vô hạn khả năng. Huấn luyện gia chỉ huy chiến thuật còn có cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó hiểu ngầm trình độ còn có bộ kẹ mẩn chiến đấu tố nuôi dưỡng các loại tất cả nhân tố còn có khí trời địa hình chờ một loạt bất ngờ nhân tố đều sẽ tả hữu thi đấu thắng bại tình huống. Thế nhưng game QNZ có lấy làm gương ý nghĩa, vậy thì là game trong chủng tộc trị giá cao bộ kẹ mẩn ở trên cái thế giới này tiềm lực cùng bồi dưỡng giá trị hội so với bình thường bộ kẹ mẩn lớn hơn nhiều. Dùng tít thật sao long ném ra của bạn. Lại xin nhờ ngươi một lần, ạt cả nhìn lưng chỏng chờ ở bục bạn nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn ạt cả nhìn mê cha nở dê tha ý giải trừ thế nhưng trạng thái ngủ say vẫn còn, thế nhưng Long cũng không lo lắng, phía trước giữ lại chiêu này không cần chính là vì đánh do bớt một trở tay không kịp. Ạt cả nhìn, nói mơ. Ạt cả nhìn duy trì tư thế ngủ thân thể đứng thẳng lên mở ra miệng rộng lộ ra này lạnh leo âm trầm răng nanh, điện quang chít chít vang vọng, lôi chi răng. Bay vọt. Do bất nhưng là không có bị Long này niềm vui bất ngờ cho cả kinh nói, dùng thịt hai chân như là lên dây cót như thế cao cao nhảy lên, ạt cả nỉn lập tức vùa hụt. Phốc phốc dùng thịt một cái cường lực dưới đá rơi vào ạt cả nỉn trên đầu lập tức liền đem ạt cả nỉn đá ngã xuống. Gào a ạt cả nỉn lắc lắc đầu nhe răng trợn mắt mới vừa từ ngủ mơ từ tỉnh lại hắn tựa hồ còn không có biết rõ tình trạng gì, chỉ là thân thể đau lợi hại. Ạt cả nỉn, phi giờ sợp tin. Ạt cả nhìn tuy rằng không làm rõ ràng được tình hình thế nhưng đối với Long mệnh lệnh nhưng là không chút do dự chấp hành. Gào A phì giờ sở tỉnh dâng lên mà xuất, khoảng cách gần dùng ít lập tức trúng chiêu, hiển nhiên Ạt cả nhìn đột nhiên tỉnh lại là nó cùng do bớt bất ngờ. Tì tại, dùng ít trên người màu đen chân châu sáng lên, lực lượng tinh thần tia sáng lập tức đem ngọn lửa trên người văng ra sau đó lực lượng tinh thần tia sáng thuận thế đem Ạt cả nhìn nâng lên quăng bay ra đi. Lại là siêu năng lực hệ xì tài thai. Long xẹp xẹp miệng, siêu năng lực hệ xì tài thai rất phiền phức à, cùng quỷ hệ ghost thai tuyệt chiêu như thế rất quái dị. Đã như vậy, ạt cả nhìn chúng ta hay dùng sức mạnh tuyệt đối phá tan siêu năng lực phong tỏa, phở lạ giờ bờ lạch dị. Long vung tay lên, vung ô ạt cả nhìn nổi giận gầm lên một tiếng trong không khí nguyên tố lửa cấp tốc không ngừng hướng về trên người ngưng tụ, ạt cả nhìn thân thể thấp phủ căm tức dùng tít. Hống phảng phất nộ long xuất giang. Lần này ạt cả nhìn là chân chính nhanh như chớp, ít chỉ mẹ ít dùng tít, bay vọt. Do bất nhìn thấy ạt cả nhìn khởi động sát na liền ra lệnh thế nhưng thật bất hạnh, ạt cả nhìn lần này tăng tốc độ thực sự là quá nhanh. Dùng tít căn bản cũng không có nhảy cao bao nhiêu bị ạt cả nhìn thúc ngựa mới vừa lên, liệt diễm nộ long một cái tiềm long thăng thiên đuổi theo dùng tít. Quanh ạt cả nhìn ngọn lửa trên người lập tức nổ tung, dùng tít quấn quanh một thân liệt diễm bị va bay lên cao cao. Ạt cả nhìn. Một đòn tối hậu ổ vờ hịt gào a ạt cả nhìn miệng lập tức phun trào khỏi một đạo thô hồng hỏa diễm trụ ở đêm đen nhánh mạc dưới là như vậy chói mắt, oanh dùng thịt ngã rầm trên mặt đất cả người khảo càng đen. Dùng thịt mất đi năng lực chiến đấu, ạt cả nhìn thắng lợi. Dùng thịt bị đánh đổ, do bất tuyển thủ chỉ còn dư lại một con bộ kẹ mẩn, mà lòng tuyển thủ còn có 5 con. Xem ra do bất tuyển thủ đúng là không thể cứu vãn sao đi thôi, bị tỷ phật ly. Do bất không để ý đến giải thích mà là tung cao ý cụ nở dê của bạn, bị tỷ phật ly. Đây là một con rất thích hợp bổ kẹ mẩn con nẹ bổ kẹ mẩn, có thể nói là xinh đẹp nhất chủng loại bổ kẹ mẩn không quá đáng. Bị tỷ phật ly sao trở lại ba ạt cạn nhìn, làm rất tô tờ long móc ra một con bục bạn lẩm bẩm nói, hay là ngươi thích hợp hơn đứng ở xa hoa lễ mừng trên sàn nhảy đây, đi thôi xì cùn. Hoàn thành trận này cuối cùng Yên Chi đánh đi hoác sỉ cùn gầm lên giận dữ trên đầu thủy tinh phát sinh óng ánh hào quang óng ánh, toàn thân xanh lam thân thể muốn biển rộng bình thường thâm thúy, ở bóng đêm đen thủi dưới ngựa đầu đứng thẳng như là quân lâm hội trường Atlantis quốc vương, thần bí cao quý mà lại tao nhã. Hiện trường khán giả nhìn tình cảnh này trong mắt một mảnh hoa mắt mê mẩn. Sỉ cùn A đỉnh cấp phối hợp ra do bất nhìn thấy sỉ cùn không khỏi mà phát sinh một trận cảm thán. Như vậy bổ kẻ mẩn nếu như đi tham gia bổ kẻ mẩn con nẹt nhất định sẽ là chân chính vương giả đi. Thế nào do bất tiên sinh, muốn tới một hồi bổ kẻ mẩn con nẹt quyết đấu sao Long cười hỏi. Do bất lộ ra thân sĩ bình thường mỉm cười mê người, tình nguyện cực điểm. Bị tỷ phở lì, xì vợ bìn. Ác ta bị tỷ phở lì vỗ cánh thổi ra hai đạo màu bạc lóa mắt dị thường dường như từng đạo quang nhận bình thường do xoáy. Cái này xì vợ bìn ta nhận lấy. Sì Cùn, ỉn Sì Bình. Hoắc Sĩ Cùn gầm lên giận dữ phun ra một đạo lạnh lẽo màu xanh lam óng ánh bình thường gió xoáy tiến lên nên tiếp đem bị tỷ phở lì xỉ vợ bình. Màu trắng lân phấn cùng màu xanh lam đông tuyết lập tức trên không trung đan dệt lạc đi điểm điểm tinh tinh như đom đóm. Lần này đến lượt chúng ta, Sì Cùn ổ dạ bìm. Bị tỷ phở lì, xạ phẹ gà. Sì Cùn huyễn thải lưu ly ổ dạ bìm bị tỷ phở lì mở ra màu xanh lục bình phong ngăn trở. Lưu ly vầng sáng lập tức trên không trung tản ra hình thành chỉ có thể ở Nam Bắc cực nhìn thấy cực quang màn tre. Sì Cùn, hì ở bìm, phóng ra. Gao màu vàng hì ở bìm tia sáng từ Sì Cùn trong miệng ngưng tụ mà xuất. Bì tỷ phở lì, lên phong. Bì tỷ phở lì thổi bay một trận gió xoáy thân thể nhẹ nhàng hướng về trên phiêu theo sức gió vừa vặn mì hệ nở cờ nở dê tránh thoát Sì Cùn hì ở bìm tia sáng. Long cười giả dối, liền biết ngươi năng lực né tránh. Sì Cùn ít trả sẻn số gì. Hoắc Sì Cùn gầm lên giận dữ trên đầu thủy tinh sáng lên óng ánh hào quang óng ánh cái kia ngưng tụ hỉ ở bìm tia sáng đột nhiên một cái chiết loan đường đạn thay đổi vừa vặn từ phía sau trong số mệnh bì tỷ phở ly. Một đòn tối hậu, hỉ rộ bùm. Gào Sì Cùn hét dài một tiếng hỉ rộ bùm ngưng tụ mà xuất to dài cột nước cùng hỉ ở bìm hiện giáp công tư thế trong số mệnh bì tỷ phở ly. Vành được hỉ ơ bìm xung kích hỉ rổ tùn hướng về suối phun bình thường ở thiên không nở rộ, tí tách lịch hạ xuống. Bị tỷ phở lý mất đi năng lực chiến đấu, Sì Cùn thắng lợi, vì lẽ đó người thắng trận là vạ lệ Tào Long. Trọng tài quân cơ hạ xuống trong nháy mắt. Hiện trường yên tĩnh một lúc, lập tức như bắt đầu bình luận viên nói như vậy, khán giả nhiệt tình lập tức bạo phát hoan hô, hò hét. Lắng nghe này sơn hô biển gầm rô nở dê như tiếng reo hò. Long thời khắc này tâm tình trái lại lập tức bình tĩnh lại, quán quân, rốt cục thắng cạn phân quyền xong, đón lấy là Orgenlit, hội có lũ gì á bạo đàn kịch trường bản, hội thu phục những cái kia thần thú đại gia chờ mong đi. Nha, đúng rồi, vì tiếp thu một số độc giả bằng hữu kiến nghị, không lệ từ hôm nay trở đi hội theo dõi những tác giả khác ưu tú bổ kẻ mẩn đồng nhân tác phẩm học tập kinh nghiệm. Vì lẽ đó mỗi ngày muốn hy sinh một chương thừa hái gian đổi mới đi bù lại tri thức. Vì lẽ đó sau đó mỗi ngày sẽ thả suất lưỡng trường. Cản phân quyền xong, đại gia lần này có thể xem ở không lệ như thế chút thiên khổ cực nỗ lực phần trên, đánh giá phiếu cùng phiếu đề cử còn có thu gom đại đại dâng đi.